Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2210, đông như chảy hội. Cái này, nơi xa nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Thời gian chi thần Cronus cùng Hắc Long bọn họ đều là một mặt cười khổ. Mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại là cũng không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Quay người rời đi, muốn không ta đi thử xem. Chờ Lam Phong cùng thời gian chi thần Cronus cùng Hắc Long bọn họ rời đi. Tổ An cùng Long Thư, Hắc Thương ba người nhìn nhau đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chăm miệng một lời địa mở miệng. Đối với đại nhân ngưng tụ ra cái này hàn băng hồ suối bọn họ cũng là càng mới tốt kỳ. Ha ha, ta tới trước. Theo lấy bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Tổ An thì là cười ha ha một tiếng. Bàn chân phát lực thân hình nhảy lên thỏ lên hạc vũ. Vững vàng rơi vào đến hàn băng hồ suối bên trong ngồi xếp bằng. Tinh tế cảm ngộ lên. Rơi vào hàn băng hồ suối bên trong. Tổ An chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Có ấm áp kinh khí tại du tẩu. Thế nhưng là nháy mắt sau đó cái này ấm áp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận lạnh lẽo. Những cái kia xông vào đến trong cơ thể hắn hơi ấm tại thời khắc này vậy mà hóa thành hàn khí. Đồng thời bắt đầu ở trong cơ thể hắn ngưng kết thành băng loại cảm giác này làm cho Tô An mặt sắc. Mặt ngưng trọng, hắn chỉ có thể không ngừng địa thôi động thể nội cương khí chống cự lấy hàn khí. Không cho ngưng tụ, mặc dù là như thế Tô Hàn ra thịt mặt ngoài cũng bắt đầu ngưng tụ ra từng tầng hàn băng đến. Hắn toàn bộ cũng là từ từ hướng về tượng băng chuyển đổi. Mắt thấy Tô An sắp bị đóng băng. Cái kia nồng đậm hàn khí lại là trong lúc đó hóa thành nóng rực. Phảng phất thiêu đốt liệt hỏa tại Tô An thể nội chảy xuôi làm cho hắn theo hầm băng trong nháy mắt. Xông vào đến trong lò lửa. Da thịt mặt ngoài càng là lên đại lượng nước ngâm đến. Toàn thân thỉnh thoảng bốc hơi nóng thỉnh thoảng bốc lên hàn khí. Lộ ra càng địa quỷ dị. Đồng thời tại trong đầu hắn còn sẽ xuất hiện đủ loại tưởng tượng. Thế mà hắn thủy chung là cắn răng kiên trì. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản cái kia rời đi đang muốn rất nhiều khảo hạch thành viên cước bộ đều là một trận. Dừng lại ánh mắt tò mò nhìn cái kia tại hàn băng hồ suối bên trong hết sức kiên trì Tô An. Bọn họ ngược lại là muốn xem một chút cái này Long Môn thống lĩnh đến cùng có thể kiên trì đến vài phút. Có thể hay không giống như bọn hắn trở thành chê cười. Ngượng ngùng, mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng giao thế. Không ngừng mà theo Tô An mặt chảy xuôi mà xuống. Hắn da thịt nhan sắc thỉnh thoảng hiện lên màu đỏ giống như nung đỏ in dấu như sắt thép. Thỉnh thoảng trong suốt sáng long lanh giống như hàn băng ngọc. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt 3 phút đồng hồ thời gian đã chạy đi. Thế nhưng là Tô An lại vẫn là tại hàn băng hồ suối chi bên trong kiên trì lấy. Làm cho những người chung quanh trong lòng tràn ngập rung động. Riêng là những cái kia tham dự qua khảo hạch, thể nghiệm qua hàn băng hồ suối mọi người thế nhưng là thật sâu biết cái này hàn băng hồ suối khủng. Bố cùng đáng sợ, đây tuyệt đối là không phải người tra tấn. Oanh xùy, khi thời gian đạt tới 48 phút đồng hồ thời điểm. Tổ An toàn thân khí thế bỗng nhiên nổ tung, toàn thân bộc phát ra như giang đậu thanh âm, cái kia nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Một cỗ đại tông sư khí thế không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà qua, Tổ An thì là cất bước chậm chậm địa theo hàn băng hồ suối bên trong đi tới. Khí thế đáng sợ làm cho mọi người đều là vô ý thức lui lại hai bộ. Cái này, đây là đột phá. Nhìn lấy cái kia toàn thân khí thế bạo phát Tô An. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người trong miệng. Truyền ra, đại nhân thủ đoạn quả nhiên là thông thiên khó lường. Cái này hàn băng hồ suối không chỉ có được rèn luyện thân thể. Mà luyện linh hồn tác dụng, còn có khảo nghiệm ý chí. Thối luyện cương khí tác dụng, tại cái này trong hồ ngắn ngủi khổ tu, không chỉ có để cho ta thân thể biến đến mạnh hơn, còn để cho ta cảnh giới trực tiếp đột phá đến đại tông sư. Tô An hoạt động phía dưới gân cốt, nhìn lấy cái kia bị thối luyện đến càng thêm vững chắc thân thể. Mang theo nồng đậm tán thưởng cùng hài lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Cái này hàn băng hồ suối lại có như công hiệu này. Ta thiên, cái này hàn băng hồ suối lại có thể khiến người ta thực lực đột phá. Ngọa tào, đây cũng quá nghiêu bức. Nghe được Tô An lời nói, cảm nhận được cái kia so với trước đó đến cường hãn hơn khí thế. Mang theo nồng đậm rung động cùng tiếng than thở âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự là rất khó tin tưởng trước mắt đã phát sinh một màn. Để cho ta tới thử một chút. Long Thư cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhảy vào hàn băng hồ suối bên trong. Oanh xùy, 47 phút đồng hồ thời điểm toàn thân hắn khí thế bạo phát. Đồng dạng là tiến hành đột phá. Cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng theo hàn băng hồ suối bên trong đi ra. Khiến người ta rung động không thôi. Ta cũng thử một chút. Thấy thế, Hắc Thương cũng là nhảy vào hàn băng hồ suối bên trong. Nàng chỉ kiên trì 46 phút đồng hồ thực lực liền đạt được đột phá cùng tăng lên từ bên trong đi tới. Một mặt hưng phấn cùng kích động. Từng cảnh tượng ấy rung động thật sâu những cái kia không có thể thông qua khảo hạch mọi người. Để đến bọn hắn rung động vạn phần. Đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Long Môn chi chủ Phong Quân tiện tay mà làm hàn băng hồ suối lại có. Như thế vô cùng lớn công hiệu. Nồng đậm rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Làm Phong Quân tự mình chủ trì khảo hạch Long Môn thành viên chính thức tin tức khảo hạch truyền ra. Ngoại giới một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới gần như 200 tên cường giả vậy mà không có người nào có thể thông qua hắn. Khảo nghiệm. Dạng này kết quả quả thực là đem tất cả mọi người nhóm đều cho hung hăng rung động một thanh. Tuyệt đối không ngờ rằng Long Môn chi chủ Phong Quân khảo hạch vậy mà lại đáng sợ như thế cùng. Nghiêm ngặt, vậy mà không một người thông qua. Để đến vô số người chùn bước, nghị luận ầm ĩ. Vô số người đậu đen rau muống Long Môn chi chủ Phong Quân cái kia biến thái băng hỏa lưỡng trọng. Thiên khảo nghiệm. Càng là có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió nói là Long Môn cố ý chơi ác chỉnh người chỉ là vì thu được nhãn cầu xào nhiệt độ. Mà khi về sau Tô An, Long Thư, Hắc Thương ba người tiến vào hàn băng hồ suối khảo hạch. Cũng mà lại hoàn mỹ thông qua thực lực cùng cảnh giới đạt được tăng lên cùng đột phá tin tức truyền. Sau khi ra ngoài, chỗ có quan hệ với Long Môn phụ. Mặt tin tức đàm phán hòa bình luận toàn bộ đều im bặt mà dừng. Bởi vì Tô An, Long Thư bọn họ dùng chính mình thực lực chứng minh những cái kia không có thể thông qua khảo hạch. Chẳng qua là thực lực bọn hắn quá yếu. Ý chí lực không kiên định a. Long Môn thu là tinh anh. Cái kia hàn băng hồ suối mặc dù là một trận lớn lao khảo nghiệm. Nhưng cũng là một trận trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Có thể làm cho người tạm ngừng cảnh giới đạt được cường hóa cùng tăng lên. Theo những tin tức này truyền ra không chỉ có Long Môn thu người khảo hạch nghiêm khắc tin tức. Không chỉ có không có đánh mọi người lòng tin cùng tính tích cực. Ngược lại là kích thích mọi người lòng háo thắng cùng kích tình. Làm cho nhiều người hơn xếp hàng nô nức tấp nập báo danh muốn gia nhập Long Môn. Muốn thể nghiệm một chút cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Thậm chí. Còn dẫn xuất rất nhiều ẩn tàng trong đám người điệu thấp hành sự cường giả gia nhập vào trong khảo. Hạch, trong lúc nhất thời, Long Môn tổng bộ bên ngoài xếp hàng tiếp nhận khảo hạch người thì là càng ngày càng nhiều. Xếp hàng người càng là nối liền không dứt, đến mức những cái kia không có thể thông qua Lam Phong khảo hạch dự tuyển các đội viên. Long Môn vốn là dự định đem bọn hắn nghỉ việc. Thế nhưng là bọn gia hỏa này tại chứng kiến hàn băng hồ suối thần kỳ về sau vậy mà chết sống. Không chịu đi, khẩn cầu Long Môn thu lưu. Cho dù là chỉ coi một cái Long Môn dự bị đội viên là được. Đối với cái này Long Môn cao tầng suy nghĩ liên tục. Cuối cùng đồng ý bọn họ thỉnh cầu dù sao đây cũng là một cỗ không kém lực lượng. Bọn họ cho bọn hắn làm nhất định an bài để bọn hắn lấy một cái Long Môn dự tuyển đội viên thân phận. Ở tại Long Môn, hưởng thụ dự tuyển đội viên đãi ngộ vì Long Môn hiệu lực. Một khi lập xuống đầy đủ chiến công hoặc là thực lực đạt tới trình độ nhất định thông qua hàn băng hồ suối khảo hạch liền có thể chuyển chính thức trở thành Long Môn chính thức một viên. Long Môn làm ra dạng này quyết định biện pháp làm cho cái kia rất nhiều dự tuyển đội viên hưng phấn vô cùng. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Từ Lam Phong tự mình tọa trấn Long Môn chính thức đội viên khảo hạch, liên tục đại lượng người đến đây khảo hạch. Nhưng là rất nhiều người đều không có thể tại khảo hạch hàn băng hồ suối chi bên trong kiên trì một phút, làm cho Lam Phong thất vọng vạn phần. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người thông qua 15 phút khảo hạch trở thành Long Môn phổ thông thành viên. Cũng có người thông qua 2 phút đồng hồ khảo hạch trở thành tinh anh thành viên. Chỉ có cá biệt người thông qua 3 phút đồng hồ khảo hạch thành vì hạch tâm thành viên. Dù sao cũng phải tới nói. Tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong Long Môn thu hoạch không ít cường giả. Chỉnh thể thực lực đạt được nhất định mở rộng cùng tăng cường. Về sau mấy cái ngày thời gian Lam Phong liền chỉ là đem cái kia hàn băng hồ suối ở lại nơi đó. Khiến người ta trông giữ. Chính mình chính là đi Long Môn tổng bộ phía sau núi bên ngoài. Ngồi tại đỉnh núi, quan sát phía dưới cái kia to lớn thành thị. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn móc điện thoại di động đăng nhập phía trên thời gian chi thần Cronus, cái kia ra hỏa giúp hắn xin chứng nhận tài khoản, tiến vào Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức. Nhìn lấy Hắc Ám Thế Giới trên website chính thức, mọi người thuần một sắc cũng đang thảo luận lấy Long Môn sự tình cùng Phong Quân lúc. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Hơi chút trầm ngâm, hắn liên hệ với Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức quan phương nhân viên Sarenko, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.